Phong Thần Châu, chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy, có người trà trộn vào trong đế đô của đế quốc Thương Nghiễm để ám sát thuộc hạ, và kẻ đó đã sử dụng ấn thiên thủ, Lời này nói ra, Tần Ninh hơi sừng sốt, ấn thiên thủ, Tần Ninh lẩm bẩm, phảng phất như rơi vào trong hồi ức. Thương Hư không lên tiếng mà chỉ yên tĩnh đứng đó, ấn thiên thủ, Thiên Động Tiên cũng kinh ngạc vô cùng. Ông què, thiên thủ là linh quyết gì vậy? Ấn thiên thủ là ấn pháp do đích thân Cửu U Đại Đế sáng tạo ra, uy lực vô cùng, có thể nói là một ấn quyết danh chấn khắp Cửu U Đại Lục. Thiên Động Tiên chậm rãi nói, ta từng đọc được ghi chép trong học viện rằng, ấn thiên thủ chính là thần ấn vô thượng. Năm đó Cửu U Đại Đế sáng tạo ra ấn này, hoàn thiện cực kỳ, sau đó truyền lại cho đồ nhi của mình là Tôn giả Thanh Vân. Mà sau đó, Tôn giả Thanh Vân cũng truyền lại nó cho Cương Vương Minh Uyên và Viện trưởng Học viện Thiên Thần. Sau đó thì ta không rõ nữa, nghe vậy, Thương Hư tiếp tục nói. Ngoài bốn vị này ra thì toàn bộ Cửu U Đại Lục chỉ còn một người khác nữa biết. Lạc Hoàng, Lạc Phi Vũ, Thương Hư cẩn thận nói. Lạc Hoàng, nghe vậy, ông què và hai cô gái cũng sửng sốt. Uy danh của Lạc Hoàng ở trong Cửu U Đại Lục này không ai là không biết. Thương Hư giữ được mạng để kéo dài tuổi thọ, mặc dù thực lực không ngừng giảm sút, nhưng cuối cùng vẫn là một sự tồn tại mạnh mẽ. Đế quốc Thương Nghiễm cũng vì có Thương Hư mà mới có được nền tảng và thực lực làm đế quốc đứng đầu. Nếu Thương Hư làm được thì không chừng những người khác cũng có thể. Ấn thiên thủ à, Tần Ninh cười khổ, cách chương.